Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, Thái Dịch Thu Thái Tố. Đãng kiếm ép Long Ma, Thái Tố bụi trần, Thái Dịch Thiên Tôn nắm giữ thủ đoạn, ngoại trừ bản thân Thái Dịch chi khí, còn có loại này Thái Tố bụi trần, nữ tử kia linh quang. Chính là từng tại đại hoang chiến bên trong phù dung sớm nở tối tàn thái thượng thái tố. Thái tố người, chất điểm bắt đầu vậy, là vô danh giả biến hóa thứ nhất giọt pháp lực, biểu tượng chư hữu chi nguyên, phản bản hoàn nguyên, trực chỉ thần nhân. Thái Dịch Thiên Tôn lúc này trong mắt chiếu rọi ức vạn vạn chư thiên, mà đi sau ra triệu lệnh, chư thiên thế giới, vạn tượng chi hải. Thái Tố bụi trần, tất cả đều quy vị, ngoặc kép, nhân gian một chỗ, tại tân thế bên trong, đã từng tham dự qua đại hoang chiến cái cô nương kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nàng cảm giác được trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì tại tụ tập. Hai tay nâng lên, đập vào mắt bên trong, lại một hạt đổ sụp trần ai, nàng hình hài tại phân giải. Thiên chi tinh thần cũng tại tiêu vong, mấy ngàn năm tới, cô nương cũng đã chứng là thiên tiên, nhưng dưới mắt, nàng nhưng lại không biết vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Đột nhiên mà không sai, không hiểu mà chết, nàng triệt để vỡ vụn trở thành trần ai, tại nàng sở tại trong tông môn tan biến tại vô hình. Sau đó liền nàng hết thảy tồn tại qua ký ức cũng bị biến mất. Phảng phất không còn có từ thế gian tới qua, cùng nàng phát sinh một dạng biến hóa, kỳ thật còn có rất nhiều người, gần như mỗi một cái nhân gian, cũng xuất hiện một cái đột nhiên băng tán thành trần người. Thái Tố chính là chất điểm bắt đầu, tại 81 hóa bên trong có được cao thượng địa vị, mà loại lực lượng này căn nguyên đã bị Thái Dịch Thiên Tôn nắm giữ. Mỗi một cái thế gian chất lượng mới bắt đầu, cũng chính là mảnh thế giới này sinh ra ban đầu thứ nhất hạt trần ai, đều thuộc về Thái Tố chia ra đi lực lượng, nhưng những này trần ai lại không cùng chư trần tương dung. Bọn chúng là độc lập, có lẽ sẽ không ngừng chuyển sinh, có lẽ sẽ trở thành hoa cỏ cây cối, thiên địa linh khí, bọn chúng không phải chư trần, mà là chư hữu. Cho nên cái cô nương kia bản thân cũng là một hạt thái tố bụi trần. Thế nhưng nàng chuyển sinh, đồng thời sinh ra sau đó không lâu, thái thượng thái tố cho rằng nàng thiên tư có thể gánh chịu chính mình, đồng thời đối nàng ký thác kỳ vọng, thế là liền đem pháp lực ký thác vào trên người nàng. Mà ở thiên tôn nắm giữ thái tố phía sau, thái thượng thái tố bản thân, bản năng ý chí liền đã không trọng yếu. Chính như Thái Không Thiên Tôn đối Đại Phạn Thiên nói tới câu nói kia một dạng. Chúng sinh tính mệnh, cho tới bây giờ không phải do chính mình. Những cái kia trần ai phun trào, tụ lại, tiếp theo một cái chớp mắt lúc này bị Thái Dịch Thiên Tôn chỗ nắm chặt. Thế là một cái trạng thái khí trần ai đám mây xuất hiện. Đây chính là Thái Thượng Thái Tố bản tướng. Thái Dịch Thiên Tôn đem Thái Tố bụi trần xem như binh khí sử dụng, mà dưới mắt hiệu quả hiển nhiên ngoài Nguyên Thủy cùng Thái Bình dự kiến. Đem Thái Tố cùng Thái Dịch dung hợp được, như thế chỗ sinh ra sức mạnh to lớn, đủ để sáng tạo ra Nguyên Thủy nhất, đạo chi luân khuếch. Thái Dịch người, vô hạn hư vô cùng tịch liêu, thần chi thủy, nhưng khí chưa từng sinh ra. Thái Tố người, chất điểm bắt đầu vậy, thiên giả cùng địa giả rơi vào thủy triều, biến mất vô ảnh vô tung, mà thiên địa câu diệt cùng thập phương hoang lôi cái này hai kiện thần thoại binh khí. Bị Thái Dịch Thiên Tôn đoạt được, vẻn vẹn vừa đối mặt, hai thanh thần thoại chi binh chủ quyền liền bị tước đoạt. Sau đó, Thái Dịch Thiên Tôn chỉ dẫn hai binh, hướng về còn lại. Thiên tôn cấp quái vật chém giết mà đi. Toại cổ tuế nguyệt chi hải phát sinh khuấy động, những cái kia thiên tôn cấp quái vật cùng thái dịch thiên tôn bạo phát đại chiến. Nhưng mà chính như thái dịch cùng nguyên thủy đoán chừng như thế. Những này chỉ có lực lượng gia hòa, mặc dù đã viết lên đã xong chính mình thần thoại, có được vụ phận thiên tôn đặc thù, thế nhưng cuối cùng chỉ là một chút cảm sinh cùng nhau mà thôi. Không có đạo quả, bọn hắn căn bản không có thiên tôn hẳn là có, tồn thế chi dựa vào. Kết quả là, nguyên lai đây chỉ là một chút lực lượng cường đại, có thể so thiên tôn, cổ lão tiên nhân mà thôi. Nguyên thủy thiên tôn trong tương lai cuối cùng, thấy rõ bọn gia hỏa này biến hóa, thần tổ thủ đoạn đúng là vô cùng lợi hại, mới nhìn bên dưới liền hắn cũng bị kinh hãi trong nháy mắt. Thế nhưng cẩn thận quan sát phía sau, bao quát nhìn thấy thái dịch thiên tôn trực tiếp miểu sát hai cái quái vật. Nguyên thủy thiên tôn cũng đã rõ ràng, những này có được bộ phận thiên tôn đặc thù gia hòa. Bất quá là càng thêm cường đại, cổ lão tiên nhân mà thôi. Cổ lão các tiên nhân đã mất đi tương lai, sẽ không còn được gặp lại chính mình đạo, bị vây nhốt tại trong thời gian khó mà giải thoát. Cùng trước mắt những quái vật này cùng so sánh, lập tức có vẻ hơi buồn cười cùng buồn cười. Cổ lão các tiên nhân bỏ hết thảy, hao tốn thật to đại giới mà đổi lấy thật đáng buồn lực lượng. Sau cùng vẫn còn không bằng thần tổ tiện tay tạo hóa. Đây thật là vô cùng châm chọc, long ma từ quá khứ bắn ra mà đến, mượn nhờ long tộc thần thoại hoàn thành lột xác. Cự đại lực lượng lan tràn phía trên Đông Hải, trong biển rộng ngàn vạn sinh linh cũng bị sợ hãi chi nguyên tràn ngập bao phủ. Thái Hoa Sơn tiên nhân nên như thế chưa từng gặp qua loại quái vật này, mà lại thiên tôn cấp khí tức chỉ là chợt vừa xuất hiện, lập tức liền để cho chúng sinh sợ đến sợ vỡ mật. Gia hỏa này tương đối đặc thù. Hắn là Thái Bình Thiên Tôn sửa thần thoại phía sau sáng tạo đi ra. Lực lượng nơi phát ra chính là đại khủng bố. Thế gian chúng sinh càng là lo sợ hắn, hắn lực lượng chính là càng mạnh. Về điểm này, cùng Thái Bình Thiên Tôn có được giống nhau đặc tính, có thể nói là Thái Bình Thiên Tôn phục chế phẩm. Thế gian chư cùng nhau đều có kinh khủng, tại thời khắc sinh tử tuần hoàn qua lại, không ngừng bất hủ, long ma bắt đầu niệm tụng cổ lão kinh văn, mang theo kinh khủng pháp lực, thế nhưng hắn hoạt động cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, thiên ngoại có một cái đại thủ chộp tới, mang theo ngập trời khí phách, mà cái tay này lại không phải chú thế thiên tôn bên trong bất kỳ người nào. Thái Ất cùng Thái Ninh cũng tại dưỡng thương. Mà bắt đầu thiên tôn mặc kệ dương gian sự tình, mà lại, Thục Sơn bên trên truyền ra hùng vĩ thiên âm, hướng bắt đầu thiên tôn phát khởi hỏi dò, đạt được chỉ có thật lâu trầm mặc. Tất nhiên các vị cũng có so đo, mà bắt đầu lúc trước cũng không nguyện ý đắc tội thần tổ. Như thế cái này ác nhân, cũng chỉ có đáng kiếm thiên tôn tới làm, đối với bắt đầu trầm mặc. Đáng kiếm thiên tôn trong lòng cũng nắm chắc. Ban đầu thời điểm, hắn trong cõi U Minh dùng kiếm mục đích nhìn thấy bắt đầu thiên tôn hướng Diệp Duyên thỏa hiệp, mặc cho đối phương mang đi Trường Hận Đại Thánh. Lúc ấy Diệp Duyên đứng phía sau là thần tổ, mặc kệ bắt đầu thiên tôn người sau lưng đến cùng có phải hay không thần tổ, hắn tựa hồ đã cùng Thái Minh thiên tôn không tại cùng một cái quỹ tích bên trên. Mà Diệp Duyên đem Trường Hận Đại Thánh giam giữ tại Minh Cổ Trụ bên trong, phải dùng hắn luyện đoạn trường thảo, nhưng cục này bị Thái Ất phá. Sau này thế nào, đến nay chỉ sợ cũng chỉ có Thái Ất biết đạo nhất hai. Thiên tôn cấp nhân vật xuất hiện, cái này liền trái với hồng hoang ứng số. Thông Thiên Kiếm rít xuất hiện, Thục Sơn Tiên Kiếm Cung bên trong có lưu quang bay ra. Duy trì thế gian thiện ác không mất Thục Sơn chúng, đối mặt loại tình huống này nên như thế không có khả năng bỏ mặc. Chỉ là bất luận là Khổng Tuyên hay là Tô Tần, tại Long Ma trước mặt đều không đủ nhìn, cho nên khi không sai sẽ không phát sinh cái nào đó tiên kiếm thế giới bên trong. Thứ nhất rõ ràng đánh thắng được lại không xuất thủ. Kết quả thiên hạ đệ nhị đi đánh boss sau đó bị đánh chết, thật đáng buồn sự kiện. Thế gian này công kích thứ tam thiên tôn, đến đây xuất thủ, tuyệt đối không cho phép có can thiệp người xuất hiện tại hồng hoang giới bên trong. Long ma bị bàn tay to kia bắt lấy, theo sát lấy, đối diện mà rơi, là đã có được vật dẫn thanh bình kiếm. Thế gian sắc bén nhất mũi kiếm cắt đứt âm dương đại hóa. Long ma bị cái này một kiếm chảm nát thành năm mảnh bốn phân. Nhưng bởi vì cùng năm đó Thái Bình Thiên Tôn đều thuộc về sợ hãi diễn hóa thần nói vật dẫn, cho nên một kiếm này mặc dù đem hắn trọng thương, nhưng không có biện pháp triệt để đem hắn đánh thành bột mịn. Thế là đáng kiếm thiên tôn từ tiên kiếm cung bên trong đi ra. Thục Sơn trăm vị đại thánh đem long ma bao bọc vây quanh. Lấy thiên tôn cầm đầu, tề khởi kiếm ánh sáng, chảm yêu trừ ma, thế gian này đại yêu cự ma đứng đầu, nên như thế lấy vị này long ma. Việc nhân đức không nhường ai, long ma lui lại, bây giờ đã trở thành long tộc thủy tổ hắn. Trên thân gánh vác là long tộc mấy trăm đại diễn đến nay dày đặc oán hận chi khí. Loại khí tức này có thể để cho trời cũng đổ sụp, địa cũng mục nát, nhưng mà lại không có cách nào để cho vị kia thiên tôn kiếm quang ảm đạm nửa điểm. Ta cho là ngươi rất mạnh, đáng kiếm thiên tôn cầm kiếm nhìn hắn, từ quá khứ hình chiếu mà đến tồn tại, hư giả thần thoại, ta mặc kệ phía sau ngươi, đừng đấy là thần tổ hay là Thái Bình, nhưng bây giờ, tất nhiên hồng hoang diễn hóa chưa từng kết thúc. Ngươi tự tiện xuất hiện tại Đông Hải bên trên cũng đã là vi phạm với quy củ. Chư thiên tôn so đo rất nhiều, nhưng ta cũng có ta ranh giới cuối cùng. Hắn cùng nổi lên kiếm chỉ, thanh bình kiếm trong nháy mắt bị phóng là trời che thật lớn, che khuất bầu trời, che đậy tinh hà. Đáng kiếm thiên tôn hai ngón tay dẫn động ngân hà chi khí, thế là thanh bình kiếm phong tại ngân hà bên trong lăn một vòng. Theo sát lấy, chính là mang theo không thể hình dung ngân sắc quang hải. Từ cửu tiêu chi ngoại, chém về phía trước. Nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,